Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, về Brazil đặc huấn. Tôn Phụng Dương nằm tại bãi cát trên ghế. Bất quá giờ này khắc này hắn lại cũng không tại trên bờ biển, mà là tại nhà mình trong viện, phơi nắng cùng bên cạnh Vinh Quang nói chuyện phiếm. Chân trái luyện đến đâu rồi? Hắn hỏi, vẫn được. Cuối cùng không cho Lucas không ngừng nhặt cầu. Vinh Quang nói. Tôn Phụng Dương cười lên ha hả. Lucas thật đáng thương. Vinh Quang buông tay. Ngày nghỉ này, người an bài thế nào? Tôn Phụng Dương lại hỏi. Không có gì an bài. Ta trở về huấn luyện. Nơi này ấm áp nhiều. Có càng sung túc ánh sáng mặt trời thời gian. Ta có thể có nhiều thời gian hơn huấn luyện. Vinh Quang nói kế hoạch của hắn. Ngươi cái này huấn luyện cuồng ma. Tôn Phụng Dương bất lực nhả rãnh, ngươi có thể ở tại ta chỗ. Này, dù sao nhà chúng ta lớn, phòng trống nhiều, cái này không tốt lắm đâu. Vinh Quang cự tuyệt đặc biệt chờ miễn cưỡng. Tôn Phụng Dương đương nhiên biết Vinh Quang đang suy nghĩ gì. Thế là hắn trực tiếp liền nói chúng Vinh Quang để ý nhất đồ vật. Có cái gì không tốt? Miễn phí để ngươi ở. Sao ngươi dùng tiền ở khách sạn mạnh a? Mà lại như vậy, ta tại bên cạnh ngươi, còn có thể giúp ngươi một chút. Dù sao cũng so ngươi đi khách sạn, sau đó mỗi ngày đi công viên huấn luyện mạnh a. Nói chuyện đến tiết kiệm tiền, Vinh Quang lập tức liền không cự tuyệt. Đi, hắn nhẹ gật đầu, phi thường dứt khoát. Glassoe đâu? Nàng tại giúp Lucas đàm mấy cái buôn bán đại ngôn hợp đồng. Ta nói là nàng ở chỗ nào? Ách, khách sạn, cũng làm cho nàng ở đến đây đi. Tựa như các ngươi trước đó như thế. Gian phòng đều như thế. Rất tốt, mà lại tiết kiệm tiền. Tôn Phụng Dương rất bình thường hào sảng liền đem Vinh Quang cùng Glassoe dừng chân an bài. Mà lại ở tại Tôn Phụng Dương ra bên trong không chỉ là mặt phí ăn ở. Ngay cả ăn đều miễn phí. Cứ như vậy. Giá trị bản thân mấy trăm vạn euro đại cầu tinh cùng hắn người đại diện cứ như vậy kéo lấy dương. Hành lý đang bị người nhà xin ăn cọ ở. Vinh Quang về tới Brazil Estepol. Lúc này đúng lúc là Brazil mùa hè. Mỗi ngày mặt trời đều rất bình thường cực nóng. Nhưng là Vinh Quang hoàn toàn không quan tâm. Hắn mỗi ngày đều tại mặt trời đã khuất huấn luyện. Một bộ da da phơi đen nhánh. Bỗng nhiên xem xét. Đơn giản liền cùng một cái Brazil người không có gì khác biệt. Tôn Phụng Dương mỗi ngày đều làm Vinh chỉ riêng kiểm tra thân thể. Làm xoa bóp, bảo đảm Vinh Quang huấn luyện cường độ là thân thể của hắn có khả năng tiếp nhận mức độ lớn nhất. Nhưng tuyệt đối sẽ không vượt qua. Dạng này mỗi một ngày Vinh Quang đều sẽ luyện tinh bì lực tẫn. Cuối cùng tê liệt trên giường một cũng không muốn nhúc nhích. Bất quá như thế luyện hiệu quả lại phi thường tốt. Bởi vì dạng này mệt nhọc có thể kích phát thân thể của hắn càng nhiều tiềm năng. Để hắn huấn luyện hiệu quả càng tốt hơn. Ngoặc kép chấm chấm. Kỳ thật cái này cùng loại với luyện quyền bên trong đạo thiên máy. Đây là gia gia của ta nói. Mỗi lúc trời tối, Tôn Phụng Dương đô sẽ cho Vinh Quang làm một lần toàn thân tỉ mỉ xoa bóp. Tại cho Vinh Quang xoa bóp thời điểm hắn nói, luyện quyền người sẽ ở vách núi treo leo bên trên. Luyện tập. Dạng này có thể để bọn hắn tập trung lực chú ý. Luyện tập hiệu quả phi thường tốt, nhưng là cũng rất nguy hiểm. Cho nên gọi đạo thiên máy. Người huấn luyện như thế hình thức cùng loại với đây. Để thân thể đem hết toàn lực luyện tập. Mỗi một cái bộ phận cơ thịt, mỗi một cái thần kinh, mỗi một tế bào đều luyện đến cực hạn về sau. Sau đó cho nó khôi phục. Tiếp lấy lại đầy đủ nghiền ép năng lượng của bọn nó. Khôi phục lại. Cứ như vậy tuần hoàn, thân thể của ngươi cơ năng tự nhiên mà vậy liền tăng lên. Vì cái gì có chút dài thời gian không? Rèn luyện người đột nhiên chạy một lần bước về sau sẽ cảm thấy xương sống thắt lưng đau chân đâu. Bởi vì bọn họ thân thể hoàn toàn không thích ứng dạng này lượng vận động. Cho nên sinh ra đại lượng axit lactic. Những này axit lactic không thể trong khoảng thời gian ngắn tiến một bước phân giải làm nước cùng. CO2, dưỡng khí không đủ mà tạo thành không dưỡng thay thế. từ đó làm cho đại lượng quá độ sản phẩm axit lactic tại thể nội hình thành chồng chất. Axit lactic chồng chất liền sẽ khiến cục bộ bắp thịt đau nhức. Dưới tình huống như vậy, thân thể cần nghỉ ngơi, nhưng cũng muốn tiếp tục huấn luyện, kéo dài có dưỡng vận động, có thể thúc đẩy axit lactic theo năng lượng thay thế gia tốc sắp xếp ra ngoài thân thể. Thân thể của ngươi tại mỗi một lần bị cực hạn nghiền ép về sau đều sẽ cảm giác được đau nhức cũng là bởi vì nguyên nhân này. Nhưng là đang kéo dài huấn luyện phía dưới, thân thể ngươi đối axit lactic thay thế năng lực càng ngày càng mạnh. Tình huống như vậy liền sẽ biến mất. Làm nóng người cũng là một cái đại diện. Đem cơ thể của ngươi kéo vươn ra, để bọn chúng thích ứng loại cường độ này về sau. Ở trong trận đấu gặp cường độ cao năng lượng, cũng không trở thành hư hao thụ thương. Tôn Phụng Dương một bên cho Vinh Quang xoa bóp, một bên cho Vinh Quang giải thích. Nhưng mà, trên lý luận là nói như vậy, nhưng là có rất ít người có thể ngày qua ngày chịu đựng lấy như thế cực hạn huấn luyện. Cho nên gia gia của ta bộ kia luôn luôn không thành công. Thẳng đến hắn gặp ngươi, ngày mai ta dẫn ngươi đi xem hắn, để hắn làm cho ngươi một lần tốt hơn xoa bóp, mát xa. Cái này hắn so ta càng tốt hơn, có thể hữu hiệu làm dịu thân thể ngươi mệt nhọc, tăng cường thân thể ngươi cường độ. Ta cũng nghĩ lão thần tiên nữa nha. Nằm lì ở trên giường, Vinh Quang ồm ồm nói. Tôn Phụng Dương rốt cục theo xong. Hắn đã ra khỏi một thân mồ hôi cho Vinh Quang xoa bóp, nhưng thật ra là rất bình thường phí thể lực. Tốt, hắn thở phào một hơi. Đi trưng cái nhà tắm hơi. Có thể gia tốc axit lactic bài tiết. Để ngươi cục bộ cơ bắp không có đau nhức như vậy. Ngày thứ hai, Vinh Quang huấn luyện xong sau, trạng vạng tối đi theo Tôn Phụng Dương đi một chuyến bệnh viện tâm thần. Ở nơi đó gặp được lão thần tiên. Lão thần tiên cho Vinh Quang làm một cái càng tỉ mỉ xoa bóp. Đương Vinh Quang nằm lì ở trên giường để lão thần tiên cho mình xoa bóp thời điểm, hắn phảng phất lại về tới năm 2002 mùa đông. Mình đi theo lão thần tiên đi Santos trên bờ biển tiến hành đặc huấn. Mỗi ngày cũng là bị thao luyện tinh bì lực tẫn. Sau đó lại tại trong lều vải để lão thần tiên xoa bóp. Một ngày mệt mỏi vậy mà liền như thế tiêu tán không ít. Bắt đầu từ lúc đó, Vinh Quang liền biết mình là thật đụng tới quý nhân. Nếu như chính mình lúc trước không có gặp được lão thần tiên, còn sẽ có bây giờ thành tựu sao? Gần nhất mình vừa lúc ở luyện chân trái, áp dụng phương pháp cùng lúc trước lão thần tiên dạy cho mình phương pháp giống nhau như đúc. Lúc trước dựa vào phương pháp này, mình đã luyện thành chân phải dẫn bóng. Hiện tại Vinh Quang có lòng tin dựa vào cái này luyện thành chân trái. Bởi vì đây là lão thần tiên giao cho phương pháp của mình đâu. Nhưng thần kỳ, xoa bóp thời điểm, Vinh Quang còn cùng lão thần tiên nói chuyện phiếm. Hắn nói đến mình gần nhất tại dựa theo lão thần tiên phương pháp luyện chân trái. Lão thần tiên sau khi nghe, liền đối cháu của mình nói. Trong khoảng thời gian này ngươi nhất định phải đi theo bên cạnh hắn. Tôn Phượng Dương nhẹ gật đầu. Yên tâm đi, ra ra, con của ngươi hiện tại thân đều bán cho hắn. Làm sao có thể không theo bên người đâu. Cam đoan sẽ không để cho hắn tổn thương. Nghe được cháu trai nói như vậy, lão thần tiên mới hài lòng gật gật đầu. Tiếp tục cho Vinh Quang xoa bóp, không thể không nói. Lão thần tiên thủ pháp xác thực muốn so đương cháu trai càng tốt hơn, thuần thục hơn. Theo đến Vinh Quang thân thể phát nhiệt, nhưng rất bình thường dễ chịu. Hắn thậm chí cảm thấy có được trước tích lũy nửa cái mùa giải mệt nhọc đều quét sạch. Đương lão thần tiên theo xong sau, Vinh Quang trực tiếp liền từ trên giường nhảy xuống tới. Sau đó trong phòng nhảy, ta cảm thấy mình giống như là trùng sinh đồng dạng. Vinh Quang kinh ngạc nói. Lão thần tiên ở bên cạnh vuốt vuốt râu ria, thỏa mãn nhìn xem Vinh Quang. Hiển nhiên hắn đối với Vinh Quang tán thưởng rất được lợi. Đúng thế, gia gia của ta thủ pháp. Brazil tổng thống muốn tìm hắn xoa bóp đều còn phải xem tâm tình của hắn đâu. Tôn Phụng Dương nửa đùa nửa thật nói. Cứ như vậy, Vinh Quang tại Tôn Phụng Dương trong nhà xây dựng cơ sở tạm thời. Mỗi ngày đi theo Tôn Phụng Dương cùng đi huấn luyện. Một tuần lễ đi chiếu một lần lão thần tiên. Để lão thần tiên đấm bóp cho hắn 45 phút. Vinh Quang quản cái này gọi là đi nạp điện. Mỗi lần nạp điện hoàn tất về sau, hắn đều cảm thấy mình giống như là đầy máu đầy trạng thái sống lại đồng dạng. Hỗn trên thân hạ không nói ra được dễ chịu sức lực. Tại thủ đoạn như vậy dưới, hắn cảm thấy mình huấn luyện hiệu quả cũng biến thành tốt hơn rồi. Đến mức hắn đều kém chút không muốn rời đi Brazil. Tại Brazil có lão thần tiên. Đi nước Đức nhưng không có a. Tôn ca, lão thần tiên, có thể chuyển viện sao? Lại một lần huấn luyện sau khi, hắn hỏi Tôn Phụng Dương. Tôn Phụng Dương thật bất ngờ. Không biết rõ Vinh Quang hỏi như vậy là có ý gì. Nếu có thể, chúng ta đem lão thần tiên chuyển đi nước Đức đi. Tôn Phụng Dương minh bạch Vinh Quang đây là muốn làm gì? Hắn liếc mắt, có ta ngươi còn không vừa lòng a? Đừng suy nghĩ, không thể nào. Vinh Quang thở dài, rất là thất vọng. Tại Brazil Vinh Quang mỗi ngày đều đang huấn luyện, chỉ có lễ Giáng sinh ngoại lệ. Hắn cùng Glassoe lại đi thôi Hạo nhà, cùng mình đồng hương đồng bào cùng một chỗ qua cái ngày lễ. Lần này vẫn là thôi Hạo chủ động mời. Glassoe cùng thôi Hạo một nhà quan hệ cũng rất tốt. Bởi vì phụ thân của nàng cùng Thôi Hạo là nhiều năm hảo bằng hữu. Thôi Hạo chính là ra ngoài lo lắng cùng đồng tình, mới mời Vinh Quang cùng Glassoe cùng đi ăn Tết. Bởi vì tại Godo đi về sau, Glassoe trên thế giới này cũng không có cái gì thân nhân. Người Trung Quốc giảng cứu mỗi khi gặp ngày hội lần nghĩ thân. Ngày lễ ngày Tết thời điểm, Glassoe tự nhiên sẽ càng thêm tưởng niệm nàng chết đi song thân. Cho nên liền phải đem nàng mời đến cùng mọi người cùng nhau qua. Hy vọng có thể để nàng đắm chìm trong loại này sung sướng bầu không khí bên trong. Tạm thời quên bi thương chuyện cũ. Từ thôi Hạo nhà qua hết lễ trở về sau. Ngày thứ hai, Glassoe cùng Vinh Quang lại cùng Tôn Phụng Dương một nhà cùng một chỗ ăn một bữa ăn tối thịnh soạn. Cũng coi là chúc mừng lễ Giáng sinh. Bất quá ăn cơm chiều về sau. Nghỉ ngơi một giờ. Vinh Quang lại đầu nhập vào huấn luyện, liền ngay cả Tôn Phụng Dương đều có chút ngoài ý muốn. Đã có lão thần tiên hỗ trợ, để huấn luyện của ta hiệu quả tốt như vậy, vậy ta phải bắt gấp thời gian. Vinh Quang là nói như vậy, khi hắn cùng Tôn Phụng Dương tại hậu viện bên trong lúc huấn luyện. Glassoe liền ghé vào sân thượng trên lan can, phụ thân nhìn xem phía dưới cái kia đổ mồ hôi như mưa thân ảnh. Hắn sao lấy nửa người trên, lộ ra trắng kiện cùng góc cạnh rõ ràng cơ bắp, mồ hôi ở trên người hắn lít nha lít nhít tựa như là lau một tầng dầu. Phản xạ ngọn đèn hôn ám, không biết vì cái gì, Glassoe đột nhiên nghĩ đến năm ngoái hôm nay, tại trong viện này, nàng cùng Vinh Quang cái kia, hôn, nhìn lại trước mắt người này, kỳ thật đã không tính là tiểu hài tử nha. Glassoe dùng ngón tay nhẹ nhàng đặt tại mình trên môi, sau đó nhắm mắt lại, phảng phất, thật sự có người thân đến môi của nàng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.